PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, tiễn đa nhiều tin tức. Canh Long cũng không ngăn trở. Nhìn Lâm báo một trận loạn quyền hướng tiễn Minh trên người đánh. Không nhiều lắm biết, tiền kia Minh liền không thở được. Co quắp trên mặt đất, chỉ có miệng cơ giới vừa nói cầu xin tha thứ lời nói. Thấy giáo huấn không sai biệt lắm, Canh Long tiến lên tỏ ý Lâm báo lui sang một bên. Hắn lôi tiễn Minh cổ áo, đem cho nhắc tới đạo. Tiễn Minh, ta hỏi ngươi, tiền gia lão trưởng quỹ, ngươi cho giấu ở nơi nào? Vừa nghe đến Canh Long câu hỏi, tiễn Minh giống như chết chìm bắt được người rồi rơm dạ cứu mạng. Ánh mắt hắn lần nữa khôi phục thần thái, bắt Canh Long cánh tay, cuống quýt nói. Ta cho ngươi biết lão già kia ở nơi nào. Ngươi mang đáp ứng ta, phải thả ta một con đường sống. Canh Long gật đầu một cái, đem tiễn Minh thủ cho lôi ra, dùng sức đẩy một cái, đem tiền kia Minh cho đẩy tới trên đất, có chút chán ghét trả lời. Chỉ cần chúng ta tìm tới tiền lão trưởng quỹ, ngươi này tiện đồ vật, chúng ta có thể thả ngươi đi. Tiễn Minh nhìn một cái Canh Long gật đầu. Hắn biết rõ mình hôm nay là chạy thoát thân có hy vọng. Bên này vừa muốn cái miệng, đột ngột nhớ tới cái gì. Tiền kia Minh cười ha ha, lau miệng rác máu tươi đạo. Cái kia, chúng ta đều là người biết. Các ngươi lợi hại như vậy, muốn giết ta là nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Như vậy, ngươi chuẩn bị cho ta một chiếc xe, chờ ta chắc chắn chính mình sau khi an toàn. Ta lập tức liền gọi điện thoại cho các ngươi, đem lão già kia vị trí nói cho các ngươi biết. Lâm báo nghe một chút tiễn Minh còn chơi đùa bộ này, hắn giận không chỗ phát tiết, đi lên phía trước, liền muốn giáo huấn tiền kia Minh. Canh Long đem Lâm báo cho kéo. Hắn cười ha hả đi tới tiễn Minh bên cạnh, ngồi xổm trên đất, vỗ một cái tiễn Minh trên người bụi đất đạo. Chúng ta chỉ cần lão trưởng quỹ, còn lại đều dễ nói. Xe ta cho ngươi, đây là ta điện thoại. Ngươi có thể nhất định phải nhớ gọi điện thoại cho ta. Bằng không, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều sẽ tìm được ngươi. Lời nói xong, Canh Long liền kêu lão Tích Dịch đi an bài xe. Tiễn Minh vừa nhìn thấy xe dừng tới cửa, hắn lập tức liền nhảy tót lên trên xe, hướng về phía Canh Long bọn họ cười ha ha, đạp cần ga liền rời khỏi nơi này. Canh Long, ngươi cứ như vậy thả lão nhân kia đi. Vạn nhất tiền kia Minh chơi đùa trò gian, không nói cho chúng ta biết lão trưởng quỹ vị trí làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là tiện nghi hắn. Lâm báo nhìn tiễn Minh nghênh ngang mà đi, hắn chính là có chút tức tối bất bình. Bất quá hắn bên này lời nói vừa dứt, Canh Long ngược lại không lý do thân thể lệch một cái, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Canh Long, ngươi làm sao vậy? Nhìn Canh Long không ổn, Lâm báo lập tức liền đem Canh Long vịn, sớm chờ ở một bên lão Tích Dịch, cũng là lập tức tiến lên, lo lắng Canh Long có gì ngoài ý muốn. Ha ha, ta không sao, có một đoạn thời gian chưa từng dùng qua năng lực biết trước rồi. Đột nhiên sử dụng, hơi có chút không thích ứng. Lão trưởng quỹ vị trí ta đã biết rồi. Lão đầu, tên kia có thể đi chết. Nghe được Canh Long lời nói, lão Tích Dịch gật đầu một cái, cầm trong tay ra một cái hộp đen, đè một cái phía trên nút ấn, chỉ nghe xa xa một tiếng ầm vang vang lớn. Lúc này liền thì không cần Canh Long giải thích, mọi người cũng là biết kia lái xe rời đi tiễn Minh là ngỏm rồi. Ta đi, Canh Long, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi thế nào đột nhiên cũng biết lão trưởng quỹ vị trí? Lâm báo không biết Canh Long là làm sao làm được, hắn rất là tò mò. Canh Long khoát khoát tay, kêu mọi người lên xe, nói cho tài xế một vị trí, nhìn tài xế cho xe chạy hành động sau. Canh Long lúc này mới lên tiếng đạo, con báo, chúng ta tu luyện nhân đều có năng lực biết trước, có thể đem trong một thời gian ngắn cho trước thời hạn diễn hóa. Mới vừa rồi ta đồng ý cho hắn xe, chính là để cho lão tiểu tử kia buông lòng cảnh giác. Ta nhưng là ước chừng diễn hóa rồi hơn 10 lần, dùng bất đồng ứng đối biện pháp, lúc này mới moi ra lão trưởng quỹ vị trí. Về phần nói trên xe quả bom, trở lại thời điểm, ta liền muốn để cho lão tiểu tử kia chết đi như thế. Tránh cho tặng chúng ta thủ. Không nghĩ tới hắn cuối cùng chủ động nói lên yêu cầu. Ta cũng chỉ có đưa hắn cái thuận nước dong thuyền rồi. Canh Long vừa nói xoa xoa đầu. Một lát sau, hơi có chút sau khi khôi phục, Canh Long rồi mới lên tiếng. Xem ra cái này vô luận thứ gì, đều là càng dùng càng thuần thục, không cần là hoang phế. Ở cơ giáp tinh, mọi người đều là tu luyện nhân. Này năng lực biết trước căn bản là không có dùng. Hoang phế thời gian dài như vậy, lần nữa lại dùng, xác thực là có chút khó khăn a. Lâm Báo biết Canh Long một ít chuyện, đối với Canh Long có năng lực như vậy, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Mắt nhìn thấy Canh Long ngồi vào một bên, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ánh mắt cu ả Lâm Báo lóe lên, muốn nói lại thôi. Long ca, đến, theo tài xế một tiếng kêu. Canh Long quay cửa xe xuống nhìn một chút, bốn phía đều là nhà máy điện bỏ hoang. Kia Canh Long quét nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng ở một cái vẽ hoa nhỏ trên cửa dừng lại. Chính là chỗ đó, các ngươi đi đi, đem kia lão trưởng quỹ cho mang ra ngoài. Đúng rồi, bên trong có hai cái trông chừng, các ngươi tận lực ôn nhu một chút giải quyết, chớ đem lão nhân kia ra làm cho sợ hãi. Lão Tích Dịch ứng tiếng đi xuống xe đi, mang theo hai cái huynh đệ đi qua. Cũng chính là phiến khắc thời gian, bọn họ liền đỡ một cái hơn 60 tuổi lão đầu đi ra. Trực tiếp lên Canh Long xe. Ngạch, các ngươi giết ta đi. Ta cái gì cũng không biết. Tiền lão trưởng quỹ cho là đám người này hay lại là Tiễn Minh phái tới. Đuổi theo hỏi gia tộc của chính mình truyền ra bảo chỗ. Hắn cúi đầu, thở dài. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tiền lão, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Ta là Lâm Báo a. Chúng ta là tới cứu ngươi. Lâm Báo, lão nhân nghe được cái này quen thuộc tên. Hắn chậm rãi đem đầu cho dơ lên. Khi thấy trước mặt một đám người cũng không phải là Tiễn Minh thủ hạ. Mà kia Lâm Báo chính cười ha hả nhìn mình. Tiền lão nhưng là kích động nước mắt chảy ròng. Một câu nói cũng không nói được. Ha ha. Tiền lão không nên kích động, mọi người đều là bằng hữu, hỗ trợ là chuyện đương nhiên. Tiễn Minh cái tên kia đã bị chúng ta cho giết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ngươi về nhà. Canh Long thủ khoác lên Tiền lão trên bả vai, cơ giáp nguyên tố điều tra, giúp trấn an Tiền lão tâm tình. Nhìn Tiền lão ổn định lại sau khi, Canh Long lúc này mới tiếp tục nói. Tiền lão, tiếp theo ta nói sự tình. Ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đó là có liên quan con của ngươi Tiễn Đa Nhiều. Vừa nghe đến Tiễn Đa Nhiều tên tự, lão thân thể người rung một cái, bất quá lập tức khôi phục như cũ đạo. Các ngươi có lòng, nhiều hơn hắn thi thể ở nơi nào? Nếu như thuận lợi lời nói, bây giờ liền dẫn ta đi xem một chút đi. Canh Long nhìn một cái Tiền lão là hiểu lầm rồi. Hắn lập tức liền khoát tay một cái nói. Tiền lão, ngươi hiểu lầm, Tiễn Đa Nhiều bây giờ hắn còn sống, trên người hắn bệnh cũng chữa hết, chỉ bất quá hắn bây giờ đợi địa phương có chút đặc thù. Nhất thời bán hội không về được, cho nên nói ngài nhất định phải khỏe mạnh còn sống, nếu không chờ Tiễn Đa Nhiều một ngày kia trở lại, không thấy được ngài, kia hắn chính là sẽ thương tâm. Ngươi nói cái gì, ta nhiều hơn còn sống, đây là thật sao? Các ngươi không có gạt ta chứ? Tiền lão cảm giác có chút khó tin. Con mình mất tích nhiều năm như vậy. Vốn cho là hắn là tử ở bên ngoài. Bây giờ lại biết hắn còn sống. Lão nhân tinh khí thần lập tức đại biến. Vốn là chán trường cảm giác ngừng vô. Cuối cùng giống như lại trẻ mấy tuổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.